Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Bất Tử Thần Hoàng máu nghe đồn. Ầm ầm ầm, vạn dặm trời xanh quang đãng, vòm trời cao miểu vô ngần, có áng vàng dương nâng, phát sáng soi sáng đầy trời lưu vân. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng bay vút qua, tam đại chân linh vờn quanh, vô ngân tinh không đi theo. Vương Đằng trong con ngươi không một gợn sóng, trong lòng không tên bình tĩnh. Hắn ở chạy tới loạn cổ qua bích, nếu là nói Bắc Nguyên này nội năng có ai biết được rất nhiều bí ẩn, vậy thì không phải vị này từng theo hầu loạn cổ đại đế Tiên Hạc không còn gì khác rồi. Hắn chuyến này trước đi, chính là muốn phải hiểu thần hoàng động vị trí. Bên trong bất tử thần hoàng máu với tôi thể mà nói cũng có lớn lao công hiệu. Vương Đằng cũng có chút ngạc nhiên. Chính mình này bị long huyết rèn luyện quá thân thể, nếu là lại bị bất tử thần hoàng máu rèn luyện một phen, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Chẳng lẽ sẽ sinh ra long phượng trình tương thể? Hắn tâm tư tung bay. Cổ chiến xa hoành hành vòm trời, hóa thành một vệt sáng chớp mắt liền qua. Loạn cổ qua bích một chỗ thần hồ bên, có 7 màu thần hà bốc hơi. Tiên hạc đập cánh mà bay. Cách đó không xa chân trời bỗng nhiên có liên tiếp kim quang phun ra, tạo nên nổ vang như sấm. Mắt trần có thể thấy mây văn tứ tán phun mở. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng ngang qua vòm trời, gào thét mà đến, phá tan đầy trời phong vân. Dường như một mảnh kim quang màn trời buông xuống. Hạc lão, mưa ánh sáng rải rác. Vương Đằng tự trong đó cất bước mà ra. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Thân thể của hắn càng cao to, quả thực không giống cái 12 tuổi hài tử. Thần hồ bên cạnh Tiên Hạc hơi run run. Tinh tế tính ra, khoảng cách Vương Đằng lần trước rời đi đã qua 3 năm lâu dài. Ngược lại có một quãng thời gian rất dài chưa từng gặp rồi. Đằng nhi a, ngươi bây giờ đã đạo cung viên mãn rồi. Tiên Hạc đáy mắt né qua một vệt kinh sắc. Đây cũng quá nhanh hơn một chút. Đạo cung bí cảnh bên trong thai nghén thần chỉ thời gian có thể không ngắn, sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên cùng với thời gian dài dằng dặc. Không nói đến đạo cung ngũ trọng thiên viên mãn. Hắn có chút kinh ngạc, giơ giơ lên trắng nõn cánh chim, vây quanh Vương Đằng xoay chuyển 2 vòng. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, thêm vào thiên đế thánh kiếm cùng con kia giao long, ngược lại cũng có lang bạt tứ phương tư bản. Bắc đầu này vẫn là rất bao la, thiên kiêu như mây, người có thể đi đông hoang rèn luyện một phen. Hắn nói như vậy, đưa ra kiến nghị, trong đông hoang thánh địa cùng hoang cổ thế gia cùng tồn tại. Gốc gác thâm hậu, mỗi đời đều sẽ hiện ra mấy vị kinh diễm nhân kiệt. Ta chính có ý đó, bất quá vẫn cần xử lý xong trước mắt một chuyện. Vương Đằng gật gù, hắn cũng có đi tới đông hoang rèn luyện ý nghĩ. Cùng những thánh địa này thánh tử, thế gia truyền nhân giao thủ, vẫn có thể xem là một loại lạc thú. Chính là lấy chiến nuôi chiến, coi địch mà chiến. Hắn có vấn đỉnh thiên hạ chi hùng tâm, tất nhiên là muốn cùng các lộ thiên kiêu tranh đấu một phen. Há, có thể làm cho ngươi như vậy lưu ý, chẳng lẽ là bảo bối gì sao? Tiên Hạc có chút kỳ quái. Ở trong ấn tượng của hắn, Vương Đằng tựa hồ cũng không có đối sự vật gì đặc biệt để bụng quá. Bây giờ dáng vẻ ấy ngược lại để hắn có chút ngạc nhiên. Vương Đằng thấy hắn nghi hoặc, cũng không kéo dài, lúc này liền nói: ta nghe nói Bắc Nguyên có một chỗ bí địa, gọi là Thần Hoàng Động, nội bộ có bất tử thần hoàng máu tồn tại, đối tôi thể rất có tỷ ích. Ta bây giờ tứ tượng chân linh hội tụ thứ 3. Vẫn còn có Nam Ly chưa từng trở về vị trí cũ. Liền muốn tìm một phen. Không biết Hạc Sư có từng có nghe thấy. Thần Hoàng Động, bất tử thần hoàng máu. Tiên Hạc nghe vậy dừng một chút. Trong con ngươi nhân tính hóa né qua một tia nghi hoặc. Tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua như vậy sự vật. Bất tử thần hoàng máu đối tôi thể rất có tỷ ích, hắn xác thực biết được. Nhưng kia cũng không phải là vật phàm. Phóng tới hoàn vũ trong tinh không đều là quý giá vô cùng. Ngoặc kép, ta dù chưa từng nghe tới thần hoàng động, nhưng chưa bị thần nguyên dịch bao bọc đến nay lúc đảo cũng đã từng nghe nói một màn kỳ cảnh. có thể cùng lời ngươi nói bất tử thần hoàng máu có chút liên quan. Tiên Hạc hồi ức nửa ngày, tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng không phải thần hoàng động, mà là cùng bất tử thần hoàng máu tương quan dị tượng. Chưa từng bị thần nguyên dịch bao bọc lúc, Vương Đằng ánh mắt lóe lên, kia nên là loạn cổ đại đế thời kỳ tuổi già, cũng hoặc là loạn cổ đại đế sau khi mất đi một quãng thời gian. Ở đoạn thời gian đó bên trong tình cảnh, cùng bất tử thần hoàng máu hữu quan, sẽ là cái gì? Hừm, rất xa xưa thời điểm, khi đó ở loạn cổ qua bích ở ngoài, đi về phía nam ngàn dặm chỗ, có một chỗ kỳ địa, gọi là Khuynh Thiên Cốc, nội bộ cổ thú vô số, tựa hồ ẩn giấu bí mật lớn, từng có tu sĩ thâm nhập trong đó trọng thương mà về. Nói cùng nội bộ lúc từng nhắc qua một màn kỳ cảnh, nói là trong cốc nơi sâu xa có hoàng kêu vang vọng, ngọn lửa hừng hực ngập trời, màu đỏ tươi như máu, tựa hồ có một loại nào đó khủng bố sự vật đang lột xác. Hắn chỉ là tới gần một ít liền bị chấn thành trọng thương, hầu như tại chỗ ngã xuống. Tiên Hạc đăm chiêu giảng giải nói, hắn cũng chỉ là nghe nói, cho tới trong đó chân tướng đến tột cùng làm sao, vậy liền không dám hứa chắc, nhưng dù gì cũng xem như là một manh mối. Kia vang vọng không ngớt hoàng kêu cùng ngập trời màu đỏ tươi máu hỏa, nên cùng Vương Đằng nói bất tử thần hoàng máu có chút liên quan. Ngược lại cũng có thể miễn cưỡng dính líu quan hệ. Khuynh Thiên Cốc, ngập trời màu đỏ tươi máu hỏa cùng hoàng kêu. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng chân mày hơi nhíu lại. Như vậy manh mối ngược lại có chút gần kề. Nhưng thời gian đi qua quá lâu, chính là Tiên Hạc cũng không có thể bảo đảm nội bộ không có phát sinh biến hóa. Khuynh Thiên Cốc ở loạn cổ qua bích ở ngoài, đi về phía nam khoảng 3.000 dặm địa phương. Rất thần dị, người đi rồi tự nhiên biết rõ. Chỉ là nghe đồn trong đó có không ít cổ xưa sinh vật tồn tại, cần phải cẩn thận một ít. Tiên Hạc thấy hắn ý động, liền đem Khuynh Thiên Cốc vị trí nơi báo cho. Hắn biết được, lấy Vương Đằng tính cách tất nhiên sẽ trước đi tìm tòi. Chỉ là cẩn thận không sai lầm lớn, đối mặt không biết nguy hiểm vẫn là chuẩn bị thêm tốt hơn. Ta biết được Hạc lão, bảo trọng. Nửa ngày, Vương Đằng bái biệt Tiên Hạc, bước lên cổ chiến xa màu vàng đi xa, khuấy động lên đầy trời phong vân. Hắn rời đi, hướng về loạn cổ qua bích ở ngoài mà đi, tìm kiếm Khuynh Thiên Cốc. A, người trẻ tuổi a, thực sự là nói làm liền làm, không chút hàm hồ a. Bảy màu thần hồ bên, Tiên Hạc nhẹ mổ cánh chim, nhìn đi xa hào quang màu vàng, từng trận xuất thần. Thần hồ bên trong, sóng lớn vi lên, ở thiên phong thổi dưới mơ hồ hiện ra một đạo như phủ giống như phù bóng mờ, rất nhanh nhạt đi. Ngoài trăm dặm, trời cao tạo nên gợn sóng, có cổ chiến xa nổ vang mà qua, cuốn lên hào quang rơi như mưa. Đó là cổ chiến xa màu vàng, Vương gia thiếu đế đi tuần rồi. Phía dưới rộng lớn vô ngần trên mặt đất, có tu sĩ bị tiếng vang hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn tới, chính gặp một mảnh áng vàng đi xa, ầm ầm vang vọng, không biết lần này lại là đi hướng phương nào. Vị kia thiếu đế mỗi lần đi tuần có thể đều sẽ không bình tĩnh. Cũng có tu sĩ cảm khái, cảm thấy vị này Vương gia thiếu đế là cái kiếm chuyện phôi tử, đi tới chỗ nào đều sẽ không bình tĩnh, là nhấc lên sóng lớn luồng thứ nhất cuồng phong. Ngược lại cũng đúng là, Bắc Nguyên những năm gần đây sự kiện lớn đều cùng hắn hữu quan. Quả thực thành toàn bộ Bắc Nguyên trung tâm bình thường. Khoan hãy nói, nghe nói ở 2 năm trước trên thịnh hội, Vương gia thiếu đế từng 3 chiêu chém giết một vị cổ tộc vương tộc. Đương nhiên biết được, người sẽ không là cảm thấy Vương gia thiếu đế lần này xuất hành cũng là đi giết người đi. Không, đến nỗi đi, chẳng lẽ hắn còn có thể xách cái cổ tộc vương tộc đi ra làm thịt hay sao? Không ít tu sĩ xì xào bàn tán, khá là hâm mộ nhìn mảnh kia đi xa hào quang màu vàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.